Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 747. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh cậu bé phải nhớ lại trải nghiệm khủng khiếp trước đó, Kỳ Giao Quang kịp thời ngắt lời cậu bé. Mọi người đều nghe thấy rồi. Đỗ Tu Văn không phải bị cưỡng ép trói đi, mà là bị một loại khí gây mê tương tự ether khiến rơi vào trạng thái hôn mê mất ý thức, sau đó mới bị đưa đi. Nói cách khác, kẻ gây án không nhất thiết phải có thể lực mạnh mẽ. Triệu Mạn khoanh tay cười nhạo. Vậy thì sao, chẳng lẽ con trai tôi, chưa đến 8 tuổi, lại có thể tự mình mua được một loại thuốc bị kiểm soát chặt chẽ, chỉ được phép bán theo đơn bác sĩ hay sao? Ngà thuốc xịt gây mê, nếu không thuộc nhóm dược phẩm bị kiểm soát chặt chẽ và chỉ được bán theo đơn bác sĩ, thì có thể bị xếp vào danh sách chất ma túy hoặc tiền chất ma túy theo quy định pháp luật. Việc phân loại này phụ thuộc vào thành phần hoạt chất, tác dụng, mức độ kiểm soát và nguy cơ lạm dụng của thuốc. Do thuốc xịt gây mê có tác động mạnh đến hệ thần kinh và tiềm ẩn nguy cơ bị lạm dụng cao, nên nó đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt trong y tế. Nếu sử dụng sai cách, thuốc có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng, dẫn đến suy hô hấp, hôn mê hoặc thậm chí tử vong. Đừng nói đến một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi, ngay cả một người trưởng thành, nếu không thông qua con đường phi pháp, cũng rất khó có được thứ đó. Cảnh sát Vương cau mày nhìn Kỳ Giao Quang trên màn hình điện thoại, trong lòng càng thêm hối hận vì đã đến đây. Phòng livestream cũng náo loạn cả lên. Tôi không có ý nghi ngờ đại sư, nhưng loại thuốc được kiểm soát này thực sự không phải người thường có thể lấy được. Huống chi là một đứa trẻ đang học tiểu học, có phải là có chỗ nào đó sai sót không? Ủa? Liệt kê ra nhiều bắp như vậy, còn nói là không có ý nghi ngờ đại sư. Sao? Vậy bạn liệt kê ra nhiều thế là có ý gì? Kiến nghị. Thông tin thì nhấn dấu X ở góc trên bên phải màn hình, cũng không ai bắt buộc bạn ở lại phòng livestream. Lầu trên đừng quá đáng, người ta chỉ đặt ra câu hỏi một cách hợp lý, cũng phải bị mắng à? Đúng vậy, tự cho mình là hoàng đế trên mạng à, còn cấm cả tự do ngôn luận, anti-fan nhảy nhót loạn xạ trông thật buồn cười. Chẳng lẽ vẫn chưa bị vả mặt đủ hay sao? Anti-fan không chỗ nào không thấy, không mâm nào vắng mặt. Không để ý đến sự chế giễu của Triệu Mạn cùng một số người livestream, Kỳ Giao Quang bình tĩnh nói. Có thể lấy được hay không, đi xem dưới gầm giường của cậu ta là biết. Cách chương.